Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 200, F5 Thiên Đoàn. Co lầm viện y học, tuyên thệ sau đó. 1995 cấp tân sinh chính thức tiến vào học y cuộc đời. Lớn một trọng yếu nhất chính là nhận biết cơ thể người. Không có với thân thể người cấu tạo rõ ràng nhận biết, căn bản là không có cách nói hiện đại y học. Bởi vậy giải phẫu học là trọng điểm. Đương nhiên tại chính thức tiến vào phòng giải phẫu phía trước, cần trước nguyên lý luận. Giáo sư tại bục giảng bên trên dùng hình ảnh biểu hiện ra cơ thể người các loại kết cấu tổ chức, giảng giải riêng phần mình công năng cùng đặc điểm. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe lấy, bao quát Adam, dù cho vì thế sớm chuẩn bị 3 năm. Tương quan thư tịch từ lâu nhìn qua cũng nhớ kỹ. Thế nhưng Adam cũng không có tự mãn. Lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung. Chính mình nhìn cùng lão sư giảng giải là hai cái khái niệm khác nhau. Bởi vì loại này đỉnh cấp viện y học bên trong giáo sư lên lớp chưa bao giờ là dựa theo sách vở làm từng bước đến. Hắn sẽ ngầm thừa nhận các học sinh sớm chuẩn bị bài, sau đó lấy sách vở tri thức điểm làm hạch tâm tiến hành phát tán. Dùng hắn nhiều năm như vậy đối y học khác sâu lý giải kết hợp ví dụ thực tế đến phát triển. Đây đều là sách vở bên trong không có. Hoặc là nói dù cho sách vở bên trong có, với tư cách học sinh, người cũng không biết ở đâu trong quyển sách viết. Y học thư tịch nhiều vô số kể. Mỗi năm đều có mới thư tịch xuất bản. Liền kinh nghiệm phong phú y sĩ trưởng, phòng ban chủ nhiệm, có đôi khi đều muốn lật sách mới có thể giải quyết vấn đề. Bác sĩ là cả đời học tập chuyên nghiệp, cũng không phải nói đùa. Sở dĩ, các giáo sư loại này sâu chuỗi thức giảng dài, liền cần các học sinh sớm chuẩn bị bài đại lượng chuyên nghiệp thư tịch, mới có thể hiểu rõ. Đương nhiên, các giáo sư đồng dạng cũng sẽ sớm cho ra sách đơn. Phía trên liệt kê hắn tan học khóa chỗ sẽ dính đến nội dung. Không nói trước chuẩn bị bài, rất có thể liền nghe không hiểu. Mà nghe không hiểu tuyệt đối là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Không phải mỗi cái y học sinh đều có thể tốt nghiệp. Cũng không ít chính mình nghỉ học hoặc là bị nghỉ học. Vì cam đoan theo kịp tiến độ, các học sinh cần vùi đầu ngồi xổm thư viện. Chính mình xem đại lượng chuyên nghiệp thư tịch. Quan sát thu hình lại cùng với tương quan hoạt động. Đây mới là nặng nề việc học căn nguyên. Mà những vật này lại toàn bộ nhờ tự giác. Không có người nhìn chằm chằm ngươi. Hơi cá ướp muối một cái, thời gian ngắn cũng nhìn không ra tới. Bởi vì khi đi học, các giáo sư đặt câu hỏi, vĩnh viễn có người cướp đáp. Loại tình huống này, dù cho tiếp thu là đồng dạng giáo dục cùng huấn luyện, nhưng chân chính đối mặt bệnh nhân lúc, thầy thuốc tốt cùng cá ướp muối bác sĩ chênh lệch lập tức liền đi ra. Phương Tây hiện đại y học đều là chuẩn hóa đồ vật. Người ghi nhớ càng nhiều, trong lòng càng nắm chắc, gặp được vấn đề, có thể trong đầu nhanh chóng hồi ức tương quan tri thức. Tâm lý tố chất cho dù tốt điểm, rất dễ dàng liền có chính quy bác sĩ bộ dáng, mà cá ướp muối bác sĩ, tri thức dự trữ thiếu. Một khi gặp được ngoài ý muốn, trong đầu trống rỗng, cả người đều mộng, đây là thực tập giai đoạn, phía trên có thâm niên bác sĩ nội trú mang theo, càng mặt trên hơn có y sĩ trưởng vững tâm. Người mộng cũng không quan hệ, nhiều lắm là bị bỏ qua một bên, đánh mất rất nhiều cơ hội. Chỉ khi nào qua thực tập thời hạn, bắt đầu chân chính quản lý bệnh nhân, có chút sai lầm, hoặc là phán đoán sai lầm. Bệnh nhân khả năng chính là sinh cùng tử khác nhau, danh hiệu 007, thế nhưng là đối bác sĩ nhục nhã lớn nhất, bởi vì ngươi không phải tại hành xử bác sĩ trị bệnh cứu người thiên chức. Mà là làm ngược lại sự tình. Dù cho ngươi là vô tâm, chỉ là bởi vì cũng không đủ năng lực, nhưng ở sinh cùng tử ở giữa, vốn nên có lại bởi vì cá ướp muối tạo thành cũng không đủ năng lực. Đây chính là tội ác. Đương nhiên nếu mà tất cả dựa theo tiêu chuẩn quá trình đến, không có người sẽ nói cái gì. Nhưng chỉ cần không phải phản xã hội người, nội tâm nhận xung kích cùng tự trách, đều sẽ thôn phệ chính mình. Adam mục tiêu là trở thành một tên đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Chăm chỉ cùng cái nhỏ ong mật đồng dạng. Cùng cá ướp muối tự nhiên không quan hệ. nhưng hắn cũng sẽ không tự đại tự mãn. Bởi vì những này tích lũy tương lai đều liên lụy tới tính mệnh. Bệnh nhân tính mệnh, cùng với Adam tính mạng của mình. Vấn đề này có ai biết rõ? Giáo sư tiếng nói vừa dứt, đồng loạt đều là giơ lên cánh tay. Bất quá Adam tốc độ là nhanh nhất. Người bình thường tốc độ 100. Hắn dù sao cũng là 180. Có thể không nhanh nha. Đang cần đồng học. Quả nhiên, giáo sư điểm Adam danh tự. Y học giới cạnh tranh là vĩnh hằng chủ đề. Cũng không đủ lòng háo thắng cùng lòng tự tin. Là thành không được ưu tú nhất bác sĩ. Bởi vậy, y học giới là phi thường cổ vũ cạnh tranh. Dù cho giáo sư có lẽ càng muốn điểm Stephen Murphy tên. Nhưng làm Adam cái thứ nhất nhấc tay. Tốc độ rõ ràng viễn siêu những người khác lúc. Giáo sư cũng chỉ có thể Adam. Bất quá Adam cũng không có tự đắc. Loại tình huống này đều là tạm thời. Đối lập, nếu mà giáo sư thật muốn khuynh hướng người khác, Adam chính là đem con dấu đến trước mắt hắn. Hắn cũng có thể mây trôi nước chảy không nhìn. Lý do cũng rất đơn giản. Muốn cho bạn học khác cơ hội nha. Bởi vì y học giới tại cạnh tranh sau khi còn cường điệu hơn đoàn kết hợp tác. Trái phải tùy tâm. Đây chính là quyền lực tuyệt đối. Cũng là Adam cố gắng duy trì cùng Rachel Baba Leonard quan hệ nguyên nhân. Hắn không muốn làm loại này quyền lợi xuống vật hy sinh. Adam hoàn mỹ trả lời vấn đề. Giáo sư bày tỏ khẳng định. Sau đó thời điểm, mỗi khi giáo sư đưa ra vấn đề, Adam mãi mãi cũng là cái thứ nhất nhấc tay. Cũng mỗi lần đều có thể chính xác trả lời. Thế nhưng giáo sư cũng không có toàn bộ điểm Adam tên. Bắt đầu lần lượt điểm Stephen, Iliad, Alice, William tên. Có lần còn điểm cái kia Adam nhìn quen mắt họ là Sam Sâm nữ sinh tên. Adam mỗi lần thả xuống tay lúc, trong lòng đều tại nhổ nước bọt. Quả nhiên là thần tượng kịch. Liên tục điểm tên cũng chỉ điểm dáng dấp đẹp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Dáng dấp đẹp tự nhiên phá lệ hấp dẫn người ánh mắt. Lại càng dễ bị giáo sư chú ý tới. Có thể chuyện này đối với những bạn học khác liền có chút không hữu hảo. Hiển nhiên, không ngừng Adam một người như thế nhổ nước bọt. Thế là mấy ngày chương trình học xuống. Tân sinh ở giữa liền lưu truyền F5 thiên đoàn, biệt danh. Chào phùng ý vị 10 phần. Adam Duncan, Stephen Murphy, Alice Kidman, William Havan, Iliad Reed. Ha ha, Adam nghe đến Iliad cùng hắn nói lên cái tên hiệu này lúc. Nhịn không được vui, chúng ta bốn người cũng coi như, Stephen làm sao cũng coi như ở bên trong. F5F là Flower viết tắt, hoa văn Mỹ nam Mỹ nữ ý tứ. Cũng chính là chào phúng Adam bọn họ cũng là bởi vì dáng dấp đẹp mới chiếm cứ đại bộ phận cơ hội. Nếu biết rõ, người không thường xuyên tại giáo sư trước mắt soát mặt, đến lúc đó tốt nghiệp phân phối thực tập bệnh viện lúc. Rất có thể liền bị đuổi đến một cái không đáng chú ý nhỏ bệnh viện. Mà bệnh viện một nhỏ, thiết bị, bệnh nhân các loại tư nguyên liền chênh lệch. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ mở tầm mắt soát lý lịch đặc thù ca bệnh. Người liền tiếp xúc không đến. Cất bước liền lạc hậu người khác một mảng lớn. Chớ nói chi là thực tập kết thúc. Những cái kia đi bệnh viện lớn. Nói không chừng thuận thế liền lưu tại bệnh viện lớn. Mà đi nhỏ bệnh viện muốn đi bệnh viện lớn đi làm. Kia là muôn vàn khó khăn. Adam mấy người bọn hắn cơ hồ bao trùm các giáo sư tầm mắt. Những người khác đừng đề cập nhiều dính nhau. Chào phúng vài câu quá bình thường. Ta cùng Stephen đều là dính các người ánh sáng. Iliad ngượng ngùng nói ra. Chân chính nhắc tới cũng chỉ có F3. Ngươi cùng William, Alice tổ hợp lại với nhau. Mới tính chân chính thiên đoàn. Cái này ngốc cô nương. Thật đúng là cầm cái tên hiệu này làm thanh danh tốt đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.